Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2079, U Nguyệt Cốc bí mật 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện này, không có đi qua Khúc Đàn Nhi đồng ý, Mạc Liên Thành cũng không thể tùy tiện tiết lộ đi ra. Cùng Thương Lão bọn người gặp mặt, cũng giao phó một số việc. Mạc Liên Thành trầm ngâm một chút, hỏi thăm. Ta muốn cùng Hứa trưởng lão hồi đan tháp. Các ngươi bên trong, ai muốn đi theo ta đi? Liền nhấc tay đi. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người. Hắn cái này vừa hỏi, là không muốn cưỡng bức người nào. Dù sao, đi theo hắn sẽ có nguy hiểm. Mà lưu tại nơi này, có thể an toàn chút. Ta cùng ngươi trở về. Dẫn đầu lên tiếng là Đạm Đài Anh. Tần Lĩnh cũng cười yếu ớt nháy mắt mấy cái. Nói ra, ta cũng trở về, mặc dù, tu vi không được tốt lắm, nhưng còn có thể giúp ngươi quản quản vật tư. Nói đùa, nhiều như vậy linh dược, hắn ngược lại đến sửa sang lại đây. Ta đề nghị, Cổ Phúc Quý cũng phải trở về, ta một người có thể bận không qua nổi. Tốt, ta đây liền bất đắc dĩ đi theo trở về đi. Cổ Phúc Quý lời này nghe có thể miễn cưỡng. Hết lần này tới lần khác, thần tình kia là không có một tia miễn cưỡng. Như thế một lần, một nhóm người, liền chỉ còn lại có Tiểu Manh Manh không có tỏ thái độ. Ngô N, Chu Yên, T Hi CH CODE, Nè T, Tiểu Manh Manh hơi chần chờ. Chủ nhân lưu tại nơi này bế quan. Theo lý đã nói, hắn nên lưu lại. Hết lần này tới lần khác Mạc Liên Thành lần này trở về. Nếu nháo ra chuyện cũng tương đối nguy hiểm. Nếu Mạc Liên Thành có cái gì điều sự đi ra, hắn cũng tất nhiên sẽ ăn không được ôm lấy đi. Lại thêm hắn thần năng cùng thực lực so với Tần Lĩnh bọn hắn mạnh hơn. Do dự một hồi lâu, Tiểu Manh Manh vẫn là gật đầu. Cái kia, tính cả ta đi. Được rồi, hắn là biết nghe lời phải. Mạc Liên Thành bất thình lình nhếch miệng lên đến. Tiểu Manh Manh, ngươi thật quyết định cùng ta trở về. Xuy, Tiểu Manh Manh ngạo mạn lại khinh thường phiết hắn liếc mắt. Ta không phải cùng ngươi. Ta là trở về, giúp chủ nhân nhìn xem ngươi. Đừng tùy tiện để nữ nhân thông đồng đi. Ngươi nhìn xem ngươi, kia là cái gì gọi Bạch Thủy Linh. Luôn hướng ngươi ném a hát ném. Còn quan tâm cực kỳ. Ta, lời này vừa ra. Nguyên bản có chút ngột ngạt khí tức, thế mà lập tức hòa tan, cho người nhịn không được bật cười. Mạc Liên Thành là khóc không ra nước mắt, cái này chết ra hỏa, liền là sẽ tùy tiện kéo. Tiểu Manh Manh tại phế thành lúc, thực chất bên trong là vô cùng ngạo mạn, nhưng là, đó cũng không thể nói hắn ngạo mạn hoặc là lãnh huyết. Chỉ là hắn một loại bản năng. Trên thực tế, thời gian dài không cùng nhân loại liên hệ, hắn tương đương với một chút bình thường hài tử, không quá có thể hiểu được nhân loại một chút ý nghĩ. Dần dần, càng ngày càng rõ ràng, tốt không học, hết học chút không hiểu ra sao. Vậy dạng này, nguyên bản cùng bọn họ chạy tới người, liền đều đi theo trở về. Mà lúc này, Thương Vân bất thình lình đưa ra nói, ta cũng cùng các ngươi đi. Mạc Liên Thành ngoài ý muốn, ngươi lần này là không muốn cùng đan tháp người đối đầu. Rất có khả năng, vậy sẽ phải mang ta lên đi. Tốt xấu, mấu chốt thời khắc ta cũng có thể ra một phần lực. Nếu như, ngươi không cố kỵ ta sẽ cho ngươi thêm phiền phức, Thương Vân nhất tộc cùng đan tháp oán. Rất sâu, Thương Lão thật có tầng này cố kỵ. Nếu hắn xuất hiện lời nói. Chỉ sợ Mạc Liên Thành sẽ cho đan tháp người cài lên câu. Kết Thương Vân yêu tộc tội danh. Đến lúc đó, Mạc Liên Thành có thể sẽ trở thành đám người chỉ mắng. Sẽ không, nếu ngài có thể đi theo. Bản thân cầu còn không được. Mạc Liên Thành bằng phẳng cười nói. Đến mức tầng này cố kỵ. Thương Lão xin yên tâm. Ta tự có suy nghĩ cùng dự định. Sẽ không hành sự lỗ mãng. Vậy thì tốt rồi, ta an bài một chút, để không rời không bỏ lưu lại nhìn U Nguyệt Cốc. Vậy làm phiền ngài. Mặc Liên Thành đối với Thương lão vẫn như cũ khách khí, lấy trưởng bối đồng dạng đến kính trọng. Cách Chương.